ý đồ liên tiếp đến trên đấu la đại lục chó dữ còn có rất nhiều. Tiếp tục như vậy, tổng có một ngày, đấu la đại lục sẽ triệt để tan vỡ.